Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tang Giới qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 17. Cảm ơn anh đã dạy tôi rất nhiều. Tới tận khi kết thúc buổi tiệc tối hôm đó, dù là Cù Khê Ngưng hay là Lộ Tân Viễn thì cũng không tới quấy rầy suy nghĩ của cô nữa. Bình an vô sự. Đêm khuya, đám đông bắt đầu rời khỏi Baker Palace. Cô đứng trước cửa, nhìn theo chiếc xe của Lộ Tân Viễn rời đi, cũng chứng kiến Mục Tịnh đưa Cù Khê Ngưng lên xe. Sau khi sắp xếp xong các nhân viên dọn dẹp hội trường, bàn giao lại các việc sau khi kết thúc buổi tiệc, cô xách váy đi tới tận đầu hành lang trống vắng, cởi giày cao gót, bước chân trần lên ban công. Quả thực quá mệt, mệt đến nỗi động đậy một ngón tay cũng cảm thấy rã rời. Dù là di chứng sau khi thoải mái hoàn thành xong một hạng mục công việc hay vì những chuyện xảy ra tối nay cũng đều khiến cô cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Một mình cô đứng đó, cho đầu óc thả lỏng một chút, bỗng nghe thấy tiếng điện thoại rung. Rút ra là một tin nhắn Cù Khê Ngưng gửi tới. 7 giờ sáng mai, tới văn phòng của Paul. Đọc xong dòng tin nhắn này, cô bỗng mơ hồ cảm thấy dường như có chỗ nào bất thường, nhưng lại không nói rõ được nguyên do. Cô vẫn lập tức nhắn lại một chữ OK theo bản năng. Nhắn xong như đá chìm xuống biển, Cù Khê Ngưng cũng không trình bày thêm chi tiết. Một lát sau cô lại nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ. Nhưng vừa đọc xong, đôi đồng tử của cô bỗng run lên vô cớ. Tiểu Họa, được gặp lại em thật là tuyệt, chúc em có giấc mơ đẹp. Lăng Họa giơ tay lên dụi mắt, suy nghĩ giây lát rồi nhập số điện thoại này vào danh bạ của mình. Cô cất di động đi, lấy ra một viên kẹo, bóc vỏ, bỏ vào miệng. Kẹo rõ ràng là ngọt, nhưng ăn vào miệng lại chỉ nếm thấy vị đắng chát. 6 giờ 45 phút sáng, cô có mặt trước cửa văn phòng Paul, đúng thời gian quy định. Cánh cửa để mở, bên trong chỉ có một mình Paul. Ông đang ngồi xem máy tính. Cô nhẹ nhàng đứng sát vào gần cửa, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào làm ảnh hưởng tới ông. Định đợi tới khi Cù Khê Ngưng xuất hiện rồi cùng vào. Nhưng đợi mãi, dù là Cù Khê Ngưng hay là Mục Tịch, cũng đều không thấy bóng dáng đâu. Đúng là tối qua, Cù Khê Ngưng không yêu cầu cô sắp xếp tài xế đón anh. Trong lịch trình của anh cũng không có dòng tới gặp Paul. Nhưng việc này chẳng thể giải thích được. Lẽ nào anh bắt cô một mình tới tìm Paul? Làm sao có thể chứ? Ở Baker Palace, Paul đứng dưới một người, đứng trên vạn người, chỉ kém Khang Đại Nhân. Một nhân vật bé nhỏ như cô có thể nói gì với Paul chứ? Chưa đợi cô có thời gian tiếp tục suy nghĩ, Paul ngồi bên trong đã phát hiện ra cô. Rin. Paul gập máy tính lại, vẫy tay với cô một cách thân thiện. Nào, mời vào. Vâng. Cô mỉm cười cẩn trọng rồi khẩn trương bước vào trong. Paul lại nói, đóng cửa lại đi. Trái tim cô thắt lại, cô đáng lẽ phải quay lại khép cửa nhưng sống lưng bỗng lạnh toát. Xem ra đây đích thực là cuộc nói chuyện riêng giữa hai người họ. Paul gọi cô tới ngồi đối diện mình, đồng thời rót cho cô một cốc cà phê. Thoải mái một chút. Ông cũng ngồi xuống, mỉm cười nhìn cô, nếp nhăn nơi khóe mắt khiến ông trông thân thiện khác hẳn với quyền lực mà mình nắm giữ. Chắc tôi không đáng sợ bằng Chase chứ? Cô gượng gạo cười, đợi chủ đề chính của ông ta. Tôi đã đọc CV của cô. Paul dựa cả người ra sau, tạo ra một thư thái thoải mái, đan hai tay vào nhau, đặt lên gối. Lý lịch trong sạch, kỹ năng mềm xuất sắc, mặc dù kinh nghiệm làm việc tại Baker Palace chưa lâu, nhưng nhận xét của các đồng nghiệp đều rất tốt, dù là các đồng nghiệp từng cộng tác với cô hay các quản lý cấp cao, thậm chí bao gồm cả Chase đều vô cùng tán thưởng cô. Nghe giọng đoạn nhận xét này, trái tim cô như lỡ nhịp, nhất là khi nghe thấy cái tên cuối cùng, tay cô run lên. Cô nên cảm thấy vui vì lời khen xuất phát từ một người quyền lực như Paul. Nhưng lúc này đây, trong lòng cô lại không có một chút vui mừng nào hết. Trong mơ hồ, sự việc mà cô luôn suy đoán trong đầu đã bắt đầu từ từ nổi lên mặt nước. Không biết cô có rõ thông tin này không? Thư ký trước của tôi vì nguyên nhân gia đình, một thời gian trước đã rời khỏi Baker Palace. tôi đã gặp không dưới 10 ứng viên, dù là trong nội bộ hay ở ngoài. Những người đó không một ai kém cô, thậm chí tuyệt đại đa số còn có kinh nghiệm phong phú hơn cô nhiều. Sắc mặt Lăng Hoạn từ từ biến đổi, nhưng cô lập tức điều chỉnh lại tư thế ngồi, không muốn để Paul nhìn ra những cảm xúc dữ dội cuồn cuộn trong lòng cô lúc này. Hơn nữa, trong một khoảng thời gian cực ngắn, cô đã trước sau thay đổi hai đời sếp, tính ổn định cực thấp. Nếu chỉ xét riêng về độ trung thành, có lẽ cô đã bị loại thẳng khỏi phạm vi xem xét của tôi từ lúc đọc CV. Ông ta dướn môi, giọng nói sang sảng tự tin. Nhưng tôi lại rất tò mò, rốt cuộc là một người thế nào lại có thể khiến một người dã tâm, hà khắc, suy nghĩ tỉ mỉ tới mức gần như hoàn hảo như Chase gọi về phục trước. Với tính cách của cậu ấy tuyệt đối sẽ không dùng lại tâm phúc của người trước. Từ trên xuống dưới trong Baker Palace, chưa ai dám mạo hiểm như vậy. Giây phút này, suy đoán của cô đã hoàn toàn được chứng thực. Mọi chi tiết đều vô hình được chắt nối lại, dù là cuộc đối thoại mơ hồ giữa Cù Khê Ngưng và Mục Tịnh trước đó trong phòng làm việc liên quan đến việc giao CV của cô cho Paul mà cô nghe trộm được, hay đến tối qua khi nhìn thấy cô, Paul nói sẽ kỳ vọng vào sự thể hiện của cô. Tất cả đều đã được giải thích rõ ràng. Dưới mặt bàn, cô lấy móng tay găm sâu vào lòng bàn tay mình, nỗi đau giúp cô thức tỉnh. Để cô ý thức được mọi chuyện trong khoảnh khắc này đều là sự thật. Thế nên nếu cậu ấy dám mạo hiểm thì tôi cũng dám. Ông cười sảng khoái. Kể ra cậu ấy đối xử với cô cũng không bạc. Ngay khi biết tôi đang tìm kiếm thư ký mới, cậu ấy đã lập tức đề cử cô. Cậu ấy đang tìm một cơ hội tốt hơn cho cô, để cô càng leo càng cao. Điều này càng thôi thúc tôi gặp cô một lần. Trong một thời gian cực ngắn, có vô số suy nghĩ đã lướt qua đầu óc của Lăng Họa, nổ liên tiếp như pháo hoa. Cô khẽ cụp mắt xuống, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế. Lúc này, Paul thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn cô. Đến lượt cô. Đầu tiên, cảm ơn ông đã cho tôi cơ hội này. Trầm ngâm giây lát, cô ngước lên, ánh mắt bình tĩnh mà có lực. Tôi nguyện dành ra gấp 10 vạn lần tinh lực so với bây giờ để trợ giúp ông, chỉ cần ông chấp nhận tin tưởng tôi. Về mặt kinh nghiệm, có thể tôi còn thua kém mọi người một chút, nhưng tôi cảm thấy tôi có được thứ mà hầu như họ đều thiếu. Ánh mắt cô sáng lên những tia sáng vụn vặt. Tôi cho rằng người thư ký không chỉ cần sự trung thành, trí thông minh và khả năng làm việc, mà hơn hết là khao khát. Ánh mắt Paul chợt lóe sáng. Khao khát của tôi dành cho quyền lực có lẽ nhiều hơn bất kỳ ai trong số họ. Cô từ tốn nói, từng từ từng chữ vang vọng trong căn phòng lớn. Hầu hết các thư ký giỏi giang đều hạn chế trong việc chỉ là một cái máy biết nghe lời hoặc một cánh tay. Nhưng tôi không chỉ muốn làm cái máy vì khát vọng của tôi đối với quyền lực thậm chí không thua kém gì ông. Khi ông có được quyền lực nhiều hơn cũng là khi tôi có được quyền lực nhiều hơn. Thế nên tôi sẽ dốc hết sức mình giúp ông đạt được mục đích, đồng thời cũng là vì tôi. Khát vọng này là động lực thúc đẩy tôi tiến bước, có ích hơn bất kỳ kích động hay là khen thưởng nào. Cho dù làm tổn thương người có tình cảm với cô ư? Trong ánh mắt Paul là sự kiên định của kẻ dày dạn kinh nghiệm. Cô quặn chặt hai tay lại, khẽ gật đầu. Cho dù tổn thương tới người có tình cảm với tôi. Cho dù tôi gây khó dễ với cô trăm ngàn lần. Cô nhún vai. Những khó khăn tôi từng chịu đựng không ít hơn tưởng tượng của ông. Một khoảng thời gian dài sau đó, cả căn phòng rơi vào thinh lặng. Ánh mắt cô không trao đảo, nhìn thẳng vào Paul. Rất lâu sau, ông mới ngồi thẳng dậy. 2 giờ chiều nay, cô dọn hết đồ đạc tới vị trí trước cửa phòng tôi. Thủ tục tôi sẽ yêu cầu những người khác thực hiện. Đôi mi Lăng Họa hơi động đậy, cô đứng dậy khỏi ghế, cúi gập người chào ông. Rin, chào mừng cô gia nhập phòng làm việc của phó chủ tịch. Paul cũng đứng dậy, bắt tay với cô. Cảm ơn ông. Cô một lần nữa cảm ơn Paul. Bước ra khỏi phòng làm việc, cô liền xem giờ. 8 giờ, cô cất bước đi về vị trí của mình. Khi gần tới nơi, cô phát hiện Mục Tịnh đang đứng gần đó, nhìn là biết đang đợi cô quay về. Chúc mừng cô. Khi cô tới trước mặt anh ta gật đầu với cô. Tin tức của anh nhanh nhạy thật. Cô nở một nụ cười vừa phải. Cảm ơn anh đã giúp tôi liên lạc với Paul. Đây là những gì cô muốn sao? Mục Tịnh thu tay về, hờ hững nhìn cô. Với tư cách là một quân trên bàn cờ, tôi không có tư cách nói từ muốn. Anh ta nghiêm túc nhìn cô vài giây. Ban đầu tôi xem nhẹ cô rồi. Không sao. Cô thờ ơ nhún vai, bắt đầu dọn đồ của mình. Hôm nay tôi đi, anh cũng không cần lo tôi và Chase sẽ còn gì dính líu. Mặt Mục Tịnh hơi tái đi. Tất cả các công việc trong tay cô có liên quan đến Chase, tôi đều có bản dự phòng. Lát nữa cô chỉ cần bảo bộ phận IT xóa toàn bộ thông tin của mình đi là được. Cô cúi đầu vô thức hỏi. Tôi không cần bàn giao với người kế nhiệm ư? Không cần. Mục Tịnh cũng chỉ đáp lại như vậy. Cũng phải, dù sao cũng còn một người toàn năng như anh ở đây. Dù người kế nhiệm của tôi có là ai, đều có thể thành thạo công việc trong vài phút. Ngữ điệu của cô nghe rất thoải mái. Có muốn nói vài lời với Chase không? Mục Tịnh vô cảm nhìn đồng hồ. Còn mấy phút nữa là tới buổi họp kế tiếp của anh ấy. Trái tim cô run lên, im lặng 2 giây, cô vẫn bỏ những thứ trong tay xuống. Bước vào căn phòng của Cù Khê Ngưng, cô nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa xem tài liệu. Nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn bình thản như bao ngày. Cạch! Mục Tịnh ở sau đóng cửa lại từ bên ngoài. Sự im ắng và yên tĩnh bất thường trong phòng khiến người ta khó chịu. Cô đứng nguyên tại chỗ, xoa lòng bàn tay mình. Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác căng thẳng và hụt hẫng hoàn toàn không hề có khi ở trong căn phòng của Paul khi nãy. Anh nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu xuống. Chase. Cô cắn chặt răng nhìn một nửa gương mặt tuấn tú của anh. Cảm ơn anh đã giúp tôi giành vị trí này. Anh không nói gì. Cảm ơn anh đã dạy tôi rất nhiều điều. Cô cứng nhắc nói, trong đầu không hiểu vì sao lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Lúc anh bị ốm, cô ngồi ở đầu giường đọc sách cho anh. Anh vì cô đối đầu với A3 mang ý đồ xấu. Cô đưa Tạ Hữu Thức tới nhà anh, họ cùng đưa thằng bé đến công viên, cùng tham gia live show của Tạ Tu Dực, và còn vài lần chọc kẹo một cách dụ dỗ. Nhiều như vậy, nhưng không chuyện nào liên quan đến công việc cả. Cô bỗng nhiên phát hiện ra một sự thật khiến cô cảm thấy sợ hãi. Chẳng biết từ khi nào, dường như những chuyện có liên quan đến anh lại chiếm cứ phần lớn cuộc sống và ký ức của cô, thậm chí có thể là toàn bộ. Cô được như ý rồi. Lát sau anh cúi đầu khẽ lên tiếng. Lăng Họa hít sâu, cất giọng khàn khàn. Phải. Cô nhớ lại những lời hôm qua nói với anh. Cô nói cô hy vọng khoảng cách giữa họ mãi mãi như vậy. Nếu anh muốn phá vỡ thì cô sẽ ra đi. Còn anh nói sẽ để cô được như ý nguyện. Mà bây giờ cô đã thật sự rời xa anh. Hơn nữa còn do chính tay anh tiễn đi. Nói xong câu đó, anh không nói thêm mà cô cũng cảm thấy mình không ở lại thêm được nữa, bèn cảm ơn anh rồi quay người rời khỏi văn phòng. Sau khi thu dọn xong đồ đạc, cô chuẩn bị dọn tới vị trí trước phòng làm việc của Paul. Trước khi cô đi, Mục Tịnh gọi cô lại. Đây là thứ Chase đưa cô. Anh ta đặt một cuốn sổ lên bàn cô, sắc mặt có phần kỳ lạ. Cô cầm sổ lên lật ra, phát hiện đây là một cuốn sổ ghi chép bình thường giản dị. Cô ngẩng đầu nói với Mục Tịnh, cảm ơn anh. Mục Tịnh đáp lại rồi nhanh chóng bỏ đi. Cô bỏ cuốn sổ vào hộp, đứng lên. 2 giây sau, cô bỗng mở nó ra lần nữa. Cô lật tới trang cuối cùng, phát hiện có một tấm thẻ không nổi bật được kẹp trong khe. Lấy tấm thẻ ra, sắc mặt Lăng Họa hoàn toàn thay đổi. Trên đó vẽ một thanh kiếm sắc nhọn, chuôi kiếm màu vàng và bên dưới có một dòng chữ nhỏ Excalibur. Vừa nhìn là biết dòng chữ do chính tay anh viết và cô cũng hiểu ngay bức tranh cùng dòng chữ. Đây là thanh kiếm trong đá của vị vua Arthur Pendragon mà cô ngưỡng mộ nhất. Hồi còn học đại học, từng có một dạo cô ngồi trong thư viện điên cuồng đọc đủ các truyền thuyết liên quan đến vua Arthur và kỵ sĩ bàn tròn. Mà thanh kiếm này là kiếm thánh đã từng cùng vua Arthur chinh chiến khắp các trận mạc, giống như chủ đề của bản thân truyền thuyết này, đại diện cho sắp đặt và phá hoại, tượng trưng cho bậc đế vương vĩnh viễn và quyền lực tối cao. Lăng Họa đặt tấm thẻ về chỗ cũ, nhẹ nhàng gập cuốn sổ lại. Cô thật sự mong sao cô không hiểu dụng ý của anh. Chương 18. Em đang ghen. Quyển Trung, Hoàng hôn của các vị thần. Suốt 3 năm bước vào Baker Palace, hoàn toàn có thể nói Paul là vị sếp dễ chăm sóc nhất mà không phải hổ thẹn. Tim đối với cô rất tốt, nhưng vì tính cách của ông ấy quá để ý đến tiểu tiết, yêu cầu cầu toàn và hoàn hảo đối với rất nhiều chuyện, thế nên có lúc khiến cô ít nhiều cảm thấy mệt mỏi. Còn Cù Khê Ngưng, dĩ nhiên là không cần nói tới. Từ trên xuống dưới, bao gồm cả Khang Đại Nhân, đều không ai khó hầu hơn anh. Thế nên bây giờ, bất ngờ được chuyển sang phục vụ Paul, cô càng cảm nhận sự rõ rệt khác biệt. Mặc dù lúc này Paul ở vị trí quyền lực như vậy, nhưng lại có một tính cách tùy hứng đến bất ngờ. Trước kia cô từng nghe nói, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Bây giờ theo ông rồi mới biết, không hề giả vờ. Dù là đối với người làm, trong hay là ngoài Baker Palace, ông đều tỏ ra thân thiện và ôn hòa. Cô thậm chí còn từng nhìn thấy ông cùng với các đầu bếp của Baker Palace ngồi uống rượu đàm đạo, nói cười vui vẻ suốt đêm. Nếu để người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ cho rằng ông đang làm một chuyện đánh mất thân phận của mình. Đường đường là một phó chủ tịch nhưng không hề kiêu căng ngạo mạn. Có một lần, cô cuối cùng không nhịn nổi, trong lúc nghỉ giải lao của buổi họp đã hỏi Paul vấn đề này. Paul trả lời cô rằng trên thế giới này, mọi người đều bình đẳng dù họ có thân phận gì. Có thể trong mắt người khác, tôi là cửu ngũ chí tôn, thừa hưởng quyền lực, sự kính trọng và những lời tán thưởng, cuộc sống hoàn hảo không tì vết. Nhưng ở trong mắt tôi lại cảm thấy một cuộc sống tự do như họ mới đáng được ngưỡng mộ. Thế nên tôi muốn tìm hiểu cuộc sống của mỗi một con người, để giống như mình cũng được sống một lần vậy. Nghe xong, cô cảm thấy có lẽ đây chính là lý do vì sao tại đây người đi tới như nước chảy bèo trôi, mà Paul lại có thể vững vàng ngồi tại vị trí của mình, không hề suy xuyển. Thế nên một con người như Paul khi đối mặt với những sai lầm nhỏ nhặt của cô khi vừa tiếp quản công việc mới cũng tự nhiên tỏ thái độ bao dung vô cùng. Sự kiên nhẫn của ông càng gia tăng lòng áy náy và quyết tâm muốn nhanh chóng nắm bắt được toàn bộ công việc của cô. Buổi trưa cùng Gaga đi ăn cơm, đối mặt với việc điều động vị trí của cô, Gaga cũng tỏ thái độ chúc mừng. Vì ở trong mắt bất kỳ ai, đây cũng đều là chuyện thăng chức tuyệt vời. Mình thấy sắc mặt cậu so với khoảng thời gian trước đây tốt hơn rất nhiều rồi đấy. Xiên một miếng thịt bò bỏ vào miệng, Gaga quan sát cô. Lúc trước khi đi theo Chase, cậu thật sự giống như một bà cô già, ế chồng ế chơ không ai thèm. Cảm ơn cậu. Này, cậu nói cho mình biết trước đã. Gaga lúc này bỗng buông dĩa xuống, nhìn cô vẻ gian xảo. Anh chàng đẹp trai mấy ngày gần đây tới tận đây đón cậu là ai vậy? Hở, thành thật khai báo mau. Lăng Họa bỗng chốc cảm thấy không tự nhiên, cô sặc nước bọt, hò sù sụ rồi nhíu mày xua tay với Gaga. Gì? Bạn Dương? Gaga cố làm ra vẻ kinh ngạc. Cô trừng mắt với Gaga. Cậu coi mình giống cậu với Mục Tịnh hả? Mẹ ơi! Nghe xong câu này, Gaga suýt nữa đứng bật dậy, vội vàng bịt chặt miệng cô lại. Trời đất! Cậu đang nói cái gì vậy? Lẽ nào không đúng? Khuôn mặt của một kẻ lõi đời như Gaga bỗng nhiên đỏ bừng. 2 giây sau, cô ấy chống tay ôm trán, thấp giọng hẳn đi. Làm sao cậu biết? À, thì ra là thật. Gaga lập tức trắng bệch mặt. Thì ra cô đang cài bẫy, cô ấy tức giận dậm chân bình bịch, phẫn nộ giơ ngón giữa với cô. Nếu không phải vì mình quá hiểu cậu, có lẽ mình cũng không thể nghĩ tới chuyện này đâu. Lăng Hoạn bình thản đẩy tay cô ấy ra. Mấy ngày gần đây, có mấy lần mình bắt gặp cậu trên hành lang, cứ nhìn thấy anh ta là cậu lại quay mặt đi một cách thiếu tự nhiên. Chu Đa Dư tiểu thư, cậu lợi hại thật, đến anh ta mà cũng dám ngủ. Chẳng phải trước đây cậu cảm thấy anh ta là gay sao? Gaga thở dài ôm mặt. Bây giờ biết là không phải rồi, anh ấy thẳng đuột ấy. Bạn trai cậu thì sao? Chia tay rồi. Gaga vò vò mái tóc mình. Anh ta chê mình quá bận, không có thời gian ở bên anh ta. Mình đau khổ quá độ, có lần uống nhiều nên đã... Cậu liền dây dưa với Mục Tĩnh. Cậu tưởng mình muốn thế sao? Gà gà đập bàn, miệng vẫn còn lẩm bẩm. Chẳng phải vì tướng mạo, vóc dáng anh ta đều là gu của mình. Hơn nữa, trong chuyện đó, hai bên còn rất tâm đầu ý hợp. Thế là tình một đêm biến thành nhiều đêm. Lăng Họa cảm thấy rất đau đầu. Cậu là đàn ông sao, không kiềm chế được nửa thân dưới của mình? Anh ta là người thế nào, bụng dạ anh ta y hệt như Chase. Ánh mắt Gaga có chút lạc lõng. Mình cũng không định có ý gì với anh ấy cả. Chỉ như vậy thôi. Mấy năm nay, cô cùng hội cùng thuyền với Gaga, cực kỳ hiểu về cô ấy. Cô không ngờ một Gaga trước đó luôn chê bai Mục Tịnh lòng dạ thâm sâu, có thể còn yêu thầm Cù Khê Ngưng, mà bỗng nhiên lại có thêm một mối quan hệ như vậy với Mục Tịnh. Hơn nữa, xem ra Gaga đã có chút động lòng rồi. Anh ta đã có bạn gái hay là lấy vợ chưa? Chắc là chưa, mình cũng đã ngầm điều tra rồi. Hết sức cẩn thận, đừng để người khác phát hiện ra, ở nơi này đâu đâu cũng là tai mắt đấy. Cô lắc đầu rồi vỗ vào tay Gaga. Chuyện này vốn dĩ là đùa với lửa, thế nên tốt nhất là cậu nên sớm cắt đứt mối quan hệ này. Gaga cúi đầu lẩm bẩm. Ừ, mình hiểu. Mục Tịnh giỏi thật. Lăng Họa lườm Nguyết. Anh ta bảo vệ Chase như bảo vệ con mình, chỉ sợ mình và Chase dây dưa quan hệ. Bản thân thì lăng nhăng với bạn thân của mình mà vẫn bình yên vô sự. Thật sự mỗi lần gặp mặt Jin, cô đều muốn chất vấn tên mặt người dạ thú đó. Sao có thể vừa ăn cắp vừa la làng một cách đạo mạo như thế chứ? Nhưng cũng phải, ai bảo chủ nhân của anh ta là Cù Khê Ngưng cơ chứ? Chủ đề này bỗng chốc khiến bầu không khí trở nên gượng gạo. Hai người im lặng một lúc, Gaga mới giả vờ hi hi ha ha lên tiếng lần nữa. Mà cậu có nhìn thấy thư ký mới của Chase không? Bàn tay đang xiên thức ăn của Lăng Họa khựng lại. Ừ, hai hôm trước nhìn thấy rồi. Thư ký mới của Cù Khê Ngưng hai tuần sau khi cô đi mới chính thức nhậm chức. Cô cũng từng chạm mặt vài lần. Là một phụ nữ dịu dàng, hiền thục, lại rất ổn trọng. Tuổi tăng lớn hơn cô một chút, hoàn toàn khác với phong cách của cô hay người tiền nhiệm kia. Mình và chị ấy từng tiếp xúc, cảm giác con người cũng nhẹ nhàng. Cũng không biết liệu có chịu được kiểu hành hạ khủng khiếp của Chase không? Gaga nói. Cô cúi xuống xiên một miếng rau cải đáp. Một người anh ta và Mục Tịnh đã cùng lựa chọn thì chắc là không tệ. Sau này Chase còn tiếp xúc gì với cậu không? Không. Đúng là không có. Thậm chí có lúc gặp nhau trong phòng làm việc hoặc văn phòng, anh đều đi lướt qua cô như chưa từng quen biết, đến một câu dư thừa cũng không nói. Gần như khiến mọi người không dám tin, mới chỉ vài tuần trước, họ vẫn là quan hệ cộng sự. Giống như một giấc mơ cực kỳ ngắn ngủi, hai đường thẳng song song, vốn chẳng dính líu gì tới nhau, bỗng nhiên có chút giao thoa, và bây giờ lại tiếp tục trở về với quỹ đạo của riêng mình. Hơn 8 giờ, tiễn Paul lên ô tô trở về nhà xong, cô trở lại bàn lấy đồ đạc rồi ra khỏi Baker Palace. Thì nhìn thấy Lộ Tân Viễn đang đứng dựa vào xe, yên lặng chờ mình bên đường đối diện như hai hôm trước. Tình trạng đó đã duy trì hơn một tuần rồi. Ban đầu anh hỏi cô có thể tới đón cô đi ăn cơm không? Cô đã từ chối mấy lần. Sau đó, có một lần cuối cùng cô cũng đồng ý. Anh vui mừng lắm. Thế rồi mấy ngày gần đây, theo đà cô không phản đối, gần như ngày nào anh cũng tới. Lúc này, đèn đường hắt xuống khuôn mặt anh quầng sáng êm dịu, Lộ Tân Viễn yên lặng đợi cô. Lăng Họa đứng đối diện có phần ngơ ngẩn. Cô nhớ lại hồi họ còn học đại học, cô tới thư viện tự học, còn anh đi đánh bóng. Khi cô ra khỏi thư viện thì trời đã tối mịt. Anh cũng như vậy, dựa vào cột đèn và xe đạp yên lặng chờ cô. Không nghịch di động, cũng không ngó trước ngó sau. Dù có đợi lâu hơn nữa, cũng không hề oán trách nửa lời. Anh là một người yêu hoàn hảo, trước khi anh ra đi, cô luôn cho là như vậy. Vừa nhìn thấy cô xuất hiện, đôi mắt Lộ Tân Viễn lập tức sáng lên. Hôm nay tới nhà hàng Kaiseki mới mở có được không? Lên xe rồi anh dịu dàng hỏi cô. Cô gật đầu ừm một tiếng. Anh bảo họ phối hợp một menu đặc biệt, sẽ không có những món em không thích. Anh lại nói thêm. Cô cảm ơn anh. Nhà hàng này làm tempura rất ngon. Chẳng phải anh không thích ăn tôm sao? Vừa nghe thấy cô nói câu này, Lộ Tân Viễn liền hé môi cười, giọng trầm xuống. Thì ra em vẫn nhớ. Cô mím môi, cảm khái, mình trả lời hơi nhanh quá, đành im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bản thân Lộ Tân Viễn cũng thông minh, không tiếp tục chủ đề này nữa. Tới nhà hàng, người phục vụ lịch sự dẫn họ vào trong phòng VIP. Khi đi ngang qua một căn phòng, cô vô tình lướt vào, cả người bỗng cứng đờ. Vì phục vụ không đóng kỹ cửa phòng nên cô có thể nhìn rõ người trong phòng là Cù Khê Ngân và một cô gái xa lạ. Nhìn từ góc nghiêng, diện mạo của cô gái khá xinh xắn. Lúc này cô gái đó đang cười tươi rói, đôi mắt nhìn Cù Khê Ngân sáng lấp lánh. Mà điều khiến cô bất ngờ nhất là trên mặt Cù Khê Ngân lại là những biểu cảm cô chưa từng nhìn thấy. Trước lúc này, cô tuyệt đối không thể tin rằng cô còn có thể nhìn thấy từ anh sự chuyên chú, chân thành và một nụ cười chân thật. Bước chân của cô chậm lại, Lộ Tân Viễn đi về phía trước, nghi hoặc quay đầu. Tiểu Họa. Người ngồi trong phòng nghe thấy tiếng động bên ngoài cũng tự động quay ra. Khi Cù Khê Ngưng nhìn thấy cô, nụ cười lập tức tan biến, ánh mắt anh hơi sáng lên, không nhìn ra có cảm xúc gì. Cô cưỡi lên lưng cọp, khó xuống, đành mỉm cười nhẹ nhàng với anh và cô gái xinh đẹp kia. Sau đó, dạo bước đi về phía Lộ Tân Viễn. Nhà hàng này quả thực làm món ăn rất ngon, cô vừa ăn vừa nghe Lộ Tân Viễn nói chuyện. Khi anh hỏi thì cô trả lời, ngoài ra không chủ động gợi mở chủ đề nào khác. Còn anh thì vẫn như trước đây, luôn có những chuyện thú vị có thể khiến cô bật cười. Tiểu Họa. Anh chống cằm, nhìn cô bằng đôi mắt đong đầy nụ cười. Lâu lắm rồi anh không thấy em cười. Cô uống canh và trả lời. Em rất khó cười mà. Nên nói là lâu lắm rồi anh không nhìn thấy em cười với anh. Anh lắc đầu nói thêm. Anh cảm thấy bây giờ mình giống... Nói thế nào nhỉ? Như một học sinh cấp 3 chưa sành sự đời, vì muốn chọc cho cô gái mình thích được vui mà chuyện ngốc nghếch gì cũng chịu làm. Cô khẽ cười. Đường đường là đại diện của gia tộc Lộ Thị, thật ra chỉ là một anh chàng ngọt ngào đến ngốc nghếch ư? Chỉ cần anh chàng đó có thể khiến em vui. Cô nhẹ nhàng đẩy về. Đồn ra ngoài, người ta cười cho đấy. Anh không sợ người ta cười, anh chỉ sợ em không để tâm đến anh. Anh nhìn vào mắt cô, nói một cách rành mạch. Tình ý trong mắt anh cho dù có cúi đầu, cô vẫn cảm nhận được, hoàn toàn bao bọc lấy cô. Có lúc cô thậm chí sẽ có cảm giác sai lầm, tựa như 3 năm chia xa chỉ là giấc mơ của một mình cô thôi. Khi tỉnh lại, vẫn là 3 năm trước, anh luôn ở bên cô, chưa từng rời xa. Cô không trả lời anh, nói... Em vào nhà vệ sinh một chút. Đứng dậy rời khỏi phòng, khi ngang qua phòng của Cù Khê Ngân, cô vô thức bước nhanh hơn. Từ nhà vệ sinh bước ra, cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người lúc này cô không muốn thấy nhất, đang dựa vào cột trụ phía đối diện. Có lẽ anh đã về nhà thay quần áo, lúc này đang mặc chiếc sơ mi nhàn nhã, khuôn mặt tuấn tú, vẫn không thay đổi. Suy nghĩ khoảng vài giây, cô đi ngang qua anh, mặt không cảm xúc. Em vẫn chưa đồng ý quay trở lại với Lộ Tân Viễn. Khi bước qua, cô nghe thấy giọng anh khẽ khàng vang lên bên tai. Cô trả lời, việc này không liên quan đến anh thì phải, ông chủ cũ. Cù Khê Ngưng nghiêng người nhìn cô, nhíu mày. Thái độ này là... Dù sao thì ở Baker Palace, anh cũng giả vờ không thấy tôi mà. Anh đưa tay xoa cằm mình, bỗng nhiên dướn môi. Em đang ghen. Chương 19. Em tưởng tôi định hôn em. Lăng Họa mở to mắt, nhìn biểu cảm cười mà như không cười của Cù Khê Ngưng. Em vừa đi, tôi đã tìm một thư ký mới thay em, bây giờ còn ngồi đây nói cười vui vẻ với cô gái khác. Anh chống một tay lên bức tường sau lưng cô, hạ thấp giọng. Hối hận không? Ban đầu cô chưa kịp hiểu ngay, một lát sau cô cười khẩy, đẩy tay anh ra, rồi bỏ đi. Trở về phòng ăn, điểm tâm đã được bày lên bàn. Cô ngồi xuống chiếc chiếu tatami, cầm thìa lên ăn bánh. Nhưng tâm tư lại bay tận đâu đâu. Tiểu Họa. Cô nghe thấy Lộ Tân Viễn gọi tên mình. Hử? Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Lộ Tân Viễn đang định lên tiếng, thì nghe thấy tiếng ai gõ cửa. Lộ Tân Viễn nói. Mời vào. Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, người phục vụ bê vào một bát chè bánh trôi đậu đỏ, đặt trước mặt Lăng Họa. Chào cô, đây là món ngài Chase ở phòng 02 bên cạnh gọi cho cô. Sắc mặt cô và Lộ Tân Viễn đều lập tức thay đổi. Nhưng vẫn chưa hết, người phục vụ đưa đồ ngọt xong định rời đi. Đang chuẩn bị đóng cửa thì một bàn tay đẹp, các khớp xương rõ ràng, bỗng chặn lại. Cù Khê Ngưng và cô gái xa lạ đó đứng ngoài cửa, một tay anh cầm áo khoác của mình. Trên cánh tay kia có một cánh tay mảnh rẻ khác. Lăng Hoạ nhìn thấy rõ cô gái kia đang khoác tay anh. Hai. Lộ Tân Viễn nhìn thấy Cù Khê Ngưng đứng ngoài cửa, bèn mỉm cười. Thật ra nơi đáy mắt không hề có chút ý cười nào. Thật trùng hợp. Cù Khê Ngưng hơi cúi đầu. Lại gặp nhau rồi. Tôi đã gọi bánh cho Tiểu Họa rồi, anh còn tặng thêm một phần, thật là có lòng. Lộ Tân Viễn tử tốn nói. Là sếp cũ của cô ấy, anh thật sự hết lòng quan tâm tới nhân viên trước đây của mình, không giống tác phong của anh lắm. Dù sao thì vị sếp hiện tại của cô ấy đối xử với cô ấy nhẹ nhàng như gió xuân. Là một người sếp cũ, mặc dù tôi mang tiếng xấu, nhưng cũng không muốn thua kém quá nhiều. Cù Khê Ngưng khẽ đáp, nhưng mắt thì nhìn về phía cô. Ai cũng nói, quần áo loại mới thì tốt, bạn bè, người cũ mới vui mà. Lộ Tân Viễn cười, có ý ám chỉ. Câu này tôi thích, người cũ mới vui. Có điều, một thứ có tốt cách mấy, ăn nhiều cũng sẽ ngán, người cũ nhìn lâu quá rồi, sẽ chẳng còn tình cảm gì. Lúc này Cù Khê Ngưng giấn môi cười nói tiếp. Cũng giống như việc anh vẫn tưởng cô ấy vẫn còn thích ăn dương chi cam lộ như vài năm trước. Nhưng không thể ngờ cô ấy đã đổi sang bánh trôi đậu đỏ. Sắc mặt Lộ Tân Viễn lập tức trở nên khó coi. Lăng Họa im lặng nghe toàn bộ câu chuyện, ánh nhìn chuyển từ cánh tay đang khoác tay Cù Khê Ngưng sang biểu cảm mơ hồ của cô gái kia, rồi tới vẻ mặt như nắm chắc phần thắng của anh. Cô bật ra mấy chữ từ kẽ rằng cảm ơn anh. Không có gì. Anh vỗ tay cô gái kia, tỏ ý có thể đi rồi. Chúc hai người một buổi tối vui vẻ. Cô nhìn theo bóng họ, đến khi biến mất trên hành lang, rồi yêu cầu người phục vụ đóng cửa lại. Cô cúi đầu nhìn bát canh đậu đỏ trước mặt mình một lúc, cuối cùng vẫn cầm thìa lên. Cho dù anh nói sai 100 câu, thì anh cũng không đưa sai bát bánh trôi đậu đỏ mà bây giờ cô thích. Cô đã không còn muốn tìm hiểu sâu rốt cuộc vì sao anh luôn nắm rõ mọi chuyện của cô như lòng bàn tay vậy. So sánh ra, những gì cô hiểu về anh thật sự như muối bỏ bể. Căn phòng hoàn toàn im ắng, Lăng Họa giơ tay lên, định nói trước Lộ Tân Viễn. Anh đừng hỏi những chuyện liên quan đến anh ta, cho dù anh có hỏi, em cũng sẽ không trả lời. Ánh mắt Lộ Tân Viễn tối đi. Được. Cô ừ một tiếng, lại cúi đầu ăn. Tiểu Họa, cô nghe thấy Lộ Tân Viễn nói, anh có đầy đủ sự kiên nhẫn, anh càng không nỡ ép em. Cô không lên tiếng. Thật ra vừa nãy anh muốn hỏi em, sinh nhật thứ 6 tuần sau, em có sắp xếp gì không? Cô ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Lộ Tân Viễn chợt nở nụ cười. Được, nếu em chưa có kế hoạch gì, anh muốn đặt trước ngày này của em có được không? Có lẽ vì nụ cười của Lộ Tân Viễn quá nhẫn nhịn, cũng có thể vì hiện tại khi đối mặt với anh, cô vẫn chưa đủ cứng rắn. Cô suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn gật đầu. Khi về tới nhà, Trúc Tịch ở nước A xa xôi kéo cô và Đốc Mẫn vào nhóm chat rồi gửi tin nhắn thoại. Sao hôm nay em lại rảnh tới làm phiền bọn anh thế này? Cô đặt di động lên bàn uống nước, nằm lên sofa, nghe chất giọng khàn khàn yêu nghiệt của Đốc Mẫn. Được rồi, anh nghỉ chút đi, không sợ thận hư à? Trúc Tịnh lạnh lùng mắng anh ấy một câu. Hôm nay em nghỉ, Mạnh Phương Ngôn đưa con trai ra ngoài chơi rồi. Anh đây mà biết hư hả? Anh ấy một đêm 10 lần, không thua kém chiến thần nhà em ha. Một loại ngựa. Vậy thì cũng là loại ngựa đẹp trai nhất thế giới. Vô liêm sỉ. Chức nữ ngàn năm. Cô nằm nghiêng nghe hai người họ chửi qua chửi lại mà không hề lên tiếng. Ở đầu kia, Trúc Tịnh bỗng gọi cô. Lăng Họa, sao vậy? Sao không nói câu nào? Cô thở dài. Mệt. À, cậu và Mạnh Phương Ngôn, cả Mạnh Kỳ Tịch nữa, vẫn bình an chứ? Cảm giác gần đây nước A khá hỗn loạn. Cảm ơn cậu quan tâm, không chết được đâu. Cô gái Trúc Tịnh này ăn nói thật là độc. Cậu đừng nói với mình, đêm qua cậu cũng 10 lần. Cô không trả lời, Tốc Mẫn bất thình lình trầm giọng xuống. Lộ Tân Viễn tới tìm em rồi, đúng không? Cô lừa ai cũng sẽ không lừa họ, bèn đáp lại. Hắn quay lại thừa kế Lộ Thị, lúc ở nước A đã tìm tới Baker Palace, yêu cầu đưa Lộ Thị gia nhập các tập đoàn hàng đầu. Hôm nay anh đi gặp đám bạn, họ kể lại. Giọng cô không cao không thấp. Ừ, lúc trước anh ấy đã tham gia bữa tiệc tuyên dương khen thưởng, sau này cũng sẽ thường xuyên đến đó. Hắn muốn thông qua thủ đoạn này để thâm nhập vào cuộc sống của em mà thần không biết quỷ không hay, thật là mặt dày. Đốc Mẫn cười khẩy. Lúc này Trúc Tịnh từ từ lên tiếng. Lăng Họa, cậu nghĩ sao? Cô giơ tay lên bịt mắt. Mình chẳng nghĩ thế nào cả. Tịnh gia, mình biết cậu định nói gì. Năm xưa lúc mình bò ra nhà cậu khóc như một con chó, cậu đã từng uy hiếp mình. Nếu mình dám quay lại với anh ấy, cậu sẽ nhốt mình vào lồng nhốt lớn. Ừ, cậu biết là tốt. Những chuyện này đều đã thực sự xảy ra, anh ấy có lau kiểu gì cũng không lau nổi. Nhưng cậu bắt mình bây giờ coi anh ấy như không khí, không đoái hoài nữa, thì mình thật sự không làm được. Dù sao cũng là người đã từng hết lòng yêu thương. Nếu nói bây giờ anh xuất hiện, lòng cô không chút gợn sóng nào thì là giả, cũng chỉ là tự lừa mình lừa người. Hiện tại đối mặt với anh, cho dù cuối cùng quyết định không chấp nhận tâm lý của anh, thì anh cũng là một người cũ, là một người bạn. Đầu kia, Đốc Mẫn và Trúc Tịnh nghe cô nói xong đều rơi vào im lặng. Họ vẫn là người hiểu cô nhất trên đời, thế nên họ quá rõ tâm trạng phức tạp của cô hiện tại. Mình đi ngủ trước đây, không muốn mang chuyện này ra, phá hoại tâm trạng của mọi người. Nhưng mọi người cứ yên tâm, mình sẽ không hành động khinh suất đâu. Cô cầm di động lên, chúc họ ngủ ngon. Thật ra Lăng Hạ không thể ngờ. Ngày hôm sau ở Baker Palace, cô lại nhìn thấy cô gái hôm qua gặp trong nhà hàng. Đúng lúc cô giúp Paul mang tài liệu tới cho Khang. Khi sắp đi qua văn phòng của Cú Khê Ngưng, thì vừa hay nhìn thấy Mục Tịnh dẫn cô gái đó đường hoàng đi vào. Mục Tịnh vô tình nhìn thấy cô, còn gật đầu. Hôm nay cô gái đó ăn mặc thoải mái, buộc tóc đuôi ngựa, nhảy nhót hớn hở đi vào phòng Cú Khê Ngưng. Tự nhiên như mình mới là chủ nhân căn phòng đó vậy. Thật là trêu ngươi. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ, trước kia có một lần, một thành viên trong ekip của Cú Khê Ngưng quên không ăn mặc nghiêm chỉnh đến làm, đã bị anh trách phạt, lập tức về nhà nghỉ việc một tuần. Đối với bản thân hay các nhân viên, anh đều rất hà khắc. Vậy mà hôm nay lại cho phép một cô gái ăn mặc như thế, đường hoàng xông vào đây, rồi vào phòng làm việc của anh. Đây có lẽ là mối quan hệ hơn mức bình thường. Lẽ nào là tình yêu đích thực? Cô tự cười khẩy một tiếng, rồi đưa tài liệu cho Tiểu Địch, nhờ Tiểu Địch chuyển cho Khang. Sau đó đi về, định vào phòng trà lấy nước. Vừa vào trong, cô liền nhìn thấy Mục Tịnh đang pha cà phê. Cả một căn phòng lớn chỉ có hai người họ. Lúc này cô lùi ra cũng chẳng ra thể thống gì, đành phải bình thản đi vào. Làm việc với Paul có thuận lợi không? Ai bận việc người ấy, Mục Tịnh quay lưng về phía cô, lịch sự lên tiếng trước. Khá thuận lợi, có lẽ đã quen việc rồi. Paul đối xử với cô không tệ phải không? Ừ, rất tốt. Im ắng. Rót nước xong cô cầm cốc lên, không muốn ở lại thêm chút nào. Nhà hàng hôm qua cô và Lộ Tân Viễn tới, Chase cũng tới. Vào lúc cô sắp đi ra, Mục Tịnh bất ngờ ở đằng sau nói một câu. Không biết hai người có gặp nhau không? Lăng Họa nghe xong cả người run lên, cô suy nghĩ 2 giây rồi quay người lại đối mặt với Mục Tịnh. Ý của anh là Chase biết hôm qua tôi sẽ tới nhà hàng đó ư? Mục Tịnh nhún vai. Anh ấy có thể biết tất cả, chỉ cần anh ấy muốn. Cô nghiến rằng, anh ta muốn làm gì? Cô có hỏi tôi cũng không biết. Nhìn một lúc, cuối cùng cô không nhịn nổi nữa hỏi. Cô gái đó, cô gái mà hôm qua và hôm nay đều ở bên cạnh anh ta, là ai? Mục Tịnh mỉm cười. Cô nghĩ liệu tôi có trả lời câu hỏi này không? Anh không trả lời hả? Cô khoanh tay nhìn thẳng vào đôi mắt cười của anh ta. Cũng được thôi, vậy thì tôi sẽ khuyên Gaga không quan hệ với anh nữa, dù sao cũng chỉ là bạn giường thôi mà, đúng không? Cô nói xong câu ấy, liền nhìn thấy khuôn mặt băng giá ngàn năm của Mục Tịnh lóe lên một chút dao động thoáng qua. Mục Tịnh, anh cảm thấy bản thân mình cực kỳ thông minh, cảm thấy tôi không uy hiếp được anh. Nhưng bây giờ, anh đúng là đang có một điểm yếu nằm trong tay tôi. Không cần biết anh có coi đó là điểm yếu hay không, mặc dù tôi sẽ không làm những chuyện tổn thương Gaga, nhưng ngáng chân anh một chút thì không thành vấn đề đâu. Anh tin không? Mục Tịnh hừ một tiếng lạnh lùng. Cô học được từ Chase không ít thứ đấy. Sư phụ đón vào cửa, còn tu hành là việc của mình. Trước kia anh nghĩ trăm phương ngàn kế, không muốn để tôi dính líu tới Chase. Bây giờ xem ra anh có tư cách gì để làm vệ sĩ của nhân dân đây? Mục Tịnh mấp máy môi, định nói câu gì đó, nhưng ánh mắt bỗng rơi vào khoảng không sau lưng cô. Lăng Họa quay người, theo tầm nhìn của anh ta, liền bắt gặp Cù Khê Ngưng, tay cầm tách cà phê đứng dựa vào cửa nhìn họ. Không biết đã nghe được bao nhiêu. Người này luôn xuất hiện như ma. Chẳng phải ban nãy anh đang ở trong văn phòng với cô gái kia ư? Cô thật sự muốn đẩy cửa xông ra trong giây lát. Nhưng Mục Tịnh nhanh lẹ hơn cô, nhìn thấy Cù Khê Ngưng cứ như nhìn thấy cứu tinh của mình vậy. Trao đổi ánh mắt với anh rồi rời khỏi đó trong tích tắc. Thế là chỉ sau một lúc, chỉ còn lại mình Cù Khê Ngưng đứng ngoài cửa, và cô một con rùa trong hũ. Xem ra em có lời muốn hỏi tôi. Hai ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc, anh khoanh tay, yên lặng quan sát cô như nhìn một con hề. Tới nước này rồi, cô cũng bình tĩnh lại. Anh nghe nhầm đấy. Thế à? Anh từng bước bước lại tiến gần lại cô, cái bóng cao lớn che hoàn toàn ánh sáng trước mặt cô. Lẽ nào không phải em muốn hỏi cô gái đó là ai và có quan hệ gì với tôi? Cô im lặng. Anh trở tay khóa cửa phòng lại, ép sát về phía cô. Lăng Họa nhìn anh chân chân, khi anh đi tới gần, cô giơ tay bịt miệng mình lại. Cù Khê Ngưng thấy vậy, đáy mắt chợt sượt qua chút ý cười. Sau đó anh cất giọng lành lạnh. Em tưởng tôi định hôn em. Cô cười ngoài mặt, giọng nói bật ra sau lòng bàn tay. Dù sao anh cũng có tiền án rồi. Anh nhìn cô một lúc, hơi sát lại gần, rồi đưa tay mạnh mẽ gạt tay cô xuống. Lăng Họa dùng sức vẫn không đấu lại anh, nhưng đồng thời lúc ấy cô cảm nhận được có thứ gì đó hơi lạnh lạnh chạm vào lòng bàn tay mình. Đi đâu cũng phải mang theo nó. Một giây sau, anh để lại câu ấy rồi bỏ đi. Cô giơ tay lên, nhìn thấy một chiếc USB nhỏ xíu, lạnh lẽo. Chương 20. Có tôi đây rồi. Vài ngày sau đó, cô không còn nhìn thấy cô gái kia xuất hiện trong Baker Palace nữa. Buổi tối, có tới một vài nhà hàng cũng sẽ không bắt gặp Cù Khê Ngưng và cô gái kia cố tình xuất hiện. Chiếc USB mà anh đưa cô đã mở ra xem, cô những tưởng bên trong chứa tài liệu bí mật gì, ai ngờ lại hoàn toàn trống không. Cô vốn định vứt đại vào trong ngăn kéo tủ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn móc nó vào chùm thẻ quẹt phòng mà mình luôn mang theo người một cách không mấy tình nguyện. Dĩ nhiên, cô cũng không còn tâm tư nghĩ thêm về chuyện này nữa, vì Paul bất ngờ quyết định đẩy chuyến công tác tới thăm nước A vốn dĩ sẽ diễn ra vào một tháng sau, sớm lên thành tuần tới, và cô cũng sẽ đi cùng. Vì chuyện này, cô buộc phải lùi toàn bộ lịch trình của Paul trong tuần sau xuống, đồng thời liên lạc với chính phủ nước A, tổ chức sắp xếp tất cả các buổi họp, buổi gặp và chỗ ăn ở nghỉ ngơi cho Paul trong suốt một tuần, từ thứ hai tới chủ nhật. Cũng tức là buổi tiệc sinh nhật thứ 6 tuần sau của cô cũng sẽ phải tổ chức tại nước A. Nghe được tin này, ngoài việc phải bắt đầu bận rộn, tới tấp để giải quyết các công việc, không hiểu vì sao cô còn vô duyên vô cớ thở vào nhẹ nhõm. Vì như vậy, cô sẽ có đầy đủ những lý do hợp tình hợp lý để nói với Lộ Tân Viễn rằng cô không thể đi hẹn hò với anh ấy được nữa. Buổi tối, Lộ Tân Viễn muốn hẹn cô đi ăn cơm nhưng bị cô từ chối. Nhưng anh vẫn kiên trì nói muốn tới Baker Palace đón cô về nhà. Thứ sáu tuần sau anh tới đón em, sau đó có lẽ chúng ta sẽ tới một nơi tương đối xa. Vừa lái xe, anh vừa nghiêng đầu sang nhìn cô, mỉm cười nói. Nhưng em yên tâm, dù muộn cỡ nào, anh cũng sẽ đưa em về. Lộ Tân Viễn. Cô vốn đang im lặng nghe anh nói, lúc này bỗng lên tiếng gọi tên anh. Ừ. Giọng mũi của anh cũng cực kỳ dịu dàng dễ nghe, trái tim cô khẽ run lên, nhưng vẫn bình tĩnh, nhìn về phía trước và nói. Tuần sau, em không thể đón sinh nhật với anh được nữa. Cô cảm nhận rõ ràng bàn tay đang nắm vô lăng của anh hơi run lên khi nghe cô nói câu này. Không sao. Một lát sau anh mới vừa lịch sự vừa kiềm chế đáp. Em có sắp xếp khác phải không? Em phải cùng Paul ghé thăm nước A. Vừa nghe được không phải vì cô có cuộc hẹn khác, cả người Lộ Tân Viễn như thả lỏng hẳn. Anh nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Được. Em chú ý an toàn, nước A gần đây không được bình ổn cho lắm. Ừ, em có nghe nói rồi. Gần đây các phần tử khủng bố tại nước A liên tục hoành hành một cách hung hăng. Một thời gian trước vừa xảy ra vụ khủng bố làm nổ bom toàn bộ nhà hát kịch mà ai nghe cũng phải rụng rời, làm bị thương hàng trăm người. Mới cách đây hai hôm lại có vụ nổ bom tại ga tàu điện ngầm khiến lòng người hoảng hốt. Chính phủ nước A cũng vô cùng đau đầu. Chính vì như vậy, việc Paul chọn ghé thăm nước A trong thời gian này quả thực hơi bất hợp lý, khiến phía đó cũng oán thán không ngừng. Một là lo sợ thời điểm này Paul tới thăm sẽ vô cùng nguy hiểm, hai là họ còn phải rút ra một lực lượng tập trung bảo vệ Paul. Ở bên đó anh có người quen, trong tòa nhà chính phủ nước A cũng có tai mắt của anh. Em có bất kỳ chuyện gì cũng có thể tìm họ. Trước khi em đi, anh sẽ có lời với họ. Cô âm thầm thở dài trong lòng. Cô muốn nói, có thể bảo vệ tốt bản thân mình, dẫu sao thì cô cũng đi cùng Paul, người sở hữu một đội ngũ vệ sĩ lớn mạnh như vậy. Trong tình hình ấy mà vẫn còn gặp nạn, thì cô cũng đành chấp nhận. Thế nhưng ngoài miệng, cô vẫn nói lời cảm ơn. Chẳng mấy chốc xe của anh đã vững vàng đỗ dưới tòa nhà của cô. Cô tháo dây an toàn, định bước xuống, bỗng bị anh nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay. Cô quay đầu. Sao vậy? Khoang xe hoàn toàn yên tĩnh, trong đôi mắt đẹp của Lộ Tân Viễn chỉ còn gương mặt cô. Anh nhìn cô rồi đưa tay về phía cô. Cạch một tiếng, anh giúp cô mở cửa xe, đồng thời hôn phớt lên trán một cái. Chúc ngủ ngon, Tiểu Họa. Lộ Tân Viễn thu tay về, nét mặt vẫn vô cùng bình thản. Nhớ sau khi tới nước A, phải báo bình an cho anh đấy. Cơ thể trượt cứng đờ trong khoảnh khắc, trên trán vẫn còn lưu lại nhiệt độ của nụ hôn ấy. Trong bề ngoài cô vẫn bình tĩnh gật đầu với anh, rồi xuống xe, đi lên nhà. Khi ở trong thang máy cô nghĩ, nếu là trước kia, mỗi lần chia tay anh, cô đều quyến luyến bịn xịn, ôm anh rất lâu, cũng không muốn buông tay. Nhưng đến giờ, anh làm một hành động vừa thân thiết vừa gợi tình như vậy. Đáy lòng cô lại không hề xao động chút nào, thậm chí còn có chút tránh né. Không hiểu vì sao, lúc này cô lại vô thức nhớ về người đó. Hai lần hôn người đó, bây giờ mỗi khi nhớ lại, vẫn còn cảm giác bờ môi thoảng hơi thở của anh. Cơ thể vẫn còn những run rẩy khi anh chạm vào. Đôi mắt sâu không thấy đáy của anh như một vùng xoáy. Chỉ cần nhớ lại, dường như nó lập tức cuốn cô vào trong. Thang máy đã đến nơi, cô bước ra, ra sức lắc đầu thật mạnh. Sáng sớm thứ hai, cô bước lên máy bay tới nước A đúng giờ. Trước khi xuất phát, Lăng Ngoạn đã đặc biệt gửi tin nhắn cho Trúc Tịnh nói rằng mình sẽ tới thăm cô ấy và Tiểu Kỳ Tịch. Mặc dù lịch trình tuần này ngày nào cũng khá bận rộn, nhưng đến tối muộn để dành ra 1-2 tiếng tới thăm gia đình họ là hoàn toàn có thể. Còn Lộ Tân Viễn đã gửi cho cô toàn bộ phương thức liên lạc với những người quen của anh ấy ở nước A, dặn đi dặn lại cô phải chú ý an toàn, đồng thời nói rằng hy vọng ngày nào cô cũng gửi cho anh ấy một tin nhắn báo bình an. Lòng tốt của anh dành cho cô không cần lời nói cũng cảm nhận được. Trái tim cô cũng không phải làm bằng sắt đá, đã mấy lần có chút cảm động vì những tỉ mỉ chi tiết của anh ấy. Anh ấy của hiện tại và quá khứ chồng khít lên nhau, có lúc thật sự sẽ mê hoặc phán đoán của cô. Nhưng bất luận thế nào, từ đầu tới cuối, cô đều không cho anh ấy bất kỳ lời hồi đáp nào liên quan đến tình yêu. Từ cổ chí kim người ta vẫn nói, ngựa khôn không ăn cỏ cũ. Một tuần đến nước A vừa hay là thời gian tốt để cô bình tâm lại. Sau khi hạ cánh, phía nước A vừa đón họ xong thì lập tức trở về văn phòng chính phủ, tiết kiệm luôn cả khoảng thời gian đưa họ về khách sạn. Tới nơi thì trực tiếp mở cuộc họp bàn với đội ngũ cán bộ cấp cao của nước A, bận không ngừng nghỉ. Suốt cả quá trình đi theo Paul, cô cũng không dám lơi là. Mặc dù bụng đã đói meo, nhưng vẫn kiên trì đứng bên để chuẩn bị cho bất kỳ yêu cầu nào của Paul vào mọi thời điểm. Buổi họp ngày đầu tiên diễn ra đến tận 8 giờ tối, cuối cùng mới tạm thời kết thúc một phần. Paul và những người đồng cấp phía nước bạn hàn huyên đôi ba câu. Chủ tịch nước A nói đã chuẩn bị một bữa tiệc ở khách sạn. Đội xe cũng đã ở dưới tầng đợi sẵn rồi mời họ đi xuống. Theo kế hoạch, Lăng Họa, Paul, chủ tịch nước A và thư ký của ông ta ngồi một xe. Lên xe rồi, Lăng Họa ngồi bên theo đúng quy tắc. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, ngoan ngoãn đóng vai như không khí. Đối với những việc xảy ra ở nước A gần đây, Paul nói với Mark. Shadow có tìm được manh mối gì không? Đằng sau chuyện này có lẽ là một kẻ lên kế hoạch chính. Việc điều tra đã có manh mối rồi, khoanh vùng hai tổ chức khả nghi cũng đã cử người âm thầm xâm nhập. Nếu như chúng tiếp tục có hành động gì khác thường, chúng ta có thể lập tức bao vây bắt gọn. Mark trông có vẻ rất tự tin và chắc chắn. Paul nhíu mày. Chuyện xảy ra một thời gian trước quả thật đã gây ra một hệ lụy vô cùng tệ hại đối với kinh tế xã hội. Nếu sau này còn tiếp tục tái diễn, rất có thể sẽ khiến dân chúng bất mãn với nhà nước. Mark vỗ vai ông Paul. Trước kia chúng tôi chưa lường được thủ đoạn tàn nhẫn và phương thức gây án của bọn chúng. Bây giờ đã có kế hoạch đối phó rồi. Dù là Shadow hay là đội đặc công quốc gia thì cũng luôn ở trong tình trạng sẵn sàng 24/24. Giống như bây giờ, anh hoàn toàn không biết, ngoài cả đội xe của chúng ta ra, thì các tòa nhà, các con đường hoặc trên khu vực bầu trời gần đây, thậm chí là bất kỳ góc nào trong khách sạn nơi anh chuẩn bị nghỉ lại cũng đều có đặc công bảo vệ. Thế nên sẽ không có chuyện gì đâu. Thấy Paul không nói gì, Mark mỉm cười lắc đầu. Anh trở nên nhát gan như vậy từ khi nào thế? Trước kia khi còn ở nước A, người bạo sạn hào sảng nhất là anh cơ mà. Trời có sụp xuống thì trông anh vẫn giống như luôn có cách giải quyết. Paul cũng bật cười. Có thể vì cao tuổi rồi chăng, không còn ích nữa, sợ chết. Lăng Họa giỏng tay nghe cuộc nói chuyện giữa họ, mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Đêm đã khuya, trên đường phố lúc này không còn mấy người đi bộ, trông cực kỳ yên ắng. Nước A và nước D có sự khác biệt, ở đây không quá huyên náo, có phần bình yên hơn. Tới bây giờ, thật ra cô đã hoàn toàn thả lỏng cơ thể, sự mệt mỏi sau mười mấy tiếng ngồi máy bay, liên tục làm việc với cường độ cao hay những căng thẳng quá độ trong đầu óc, cuối cùng cũng từ từ chậm lại. Nói thật, cô có cảm giác mình sắp ngủ gật rồi. Đúng lúc này, cô bỗng nghe thấy có tiếng ô tô cực kỳ vang bên tai. Đáng nhẽ ra qua một lớp cửa xe dày như vậy sẽ hoàn toàn không thể nghe thấy âm thanh đó. Nhưng không hiểu vì sao tiếng còi xe kia lại inh ỏi đến vậy. Hơn nữa còn liên tục không dứt. Mark đưa tay gõ lớp kính cách âm màu đen ngăn giữa ghế trước và ghế sau. Lớp kính từ từ hạ xuống. Ông ta hỏi vệ sĩ ngồi phía trước. Có chuyện gì vậy? Thưa ngài chủ tịch. Người vệ sĩ lắng nghe báo cáo của cấp dưới qua bộ đàm gắn bên tai, rồi quay người lại cung kính nói với Mark. Phía trước trên đường số 2 có một nhóm đua xe bay nhưng đã bị đặc công phía ta khống chế, đang chuyển sang các hướng khác. Mark nhíu mày. Vì sao trên đường chúng ta đi lại bỗng nhiên xuất hiện xe bay? Về kế hoạch, có lẽ đã phải dọn dẹp toàn bộ lộ trình rồi chứ? Người vệ sĩ vội vàng nói. Thật xin lỗi ngài chủ tịch, vì đội xe bay này không xuất hiện trên đường mà từ một tòa nhà gần đây. Dầm! Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Người vệ sĩ chưa kịp nói xong, ngay phía trước cách xe của họ không xa, bỗng xảy ra một vụ nổ lớn. Khói đen bay và lửa bay tận trời cao. Vài chiếc xe ở phía trước họ do chịu ảnh hưởng của trận nổ mà hết xe này đến xe khác bị lật tung. Lăng Họa dương mắt nhìn thấy chúng bay về phía này. Cẩn thận, xoay vô lăng. Người vệ sĩ hét lên một tiếng. Một giây sau, chiếc xe kia đập thẳng vào sườn xe họ. Tài xế và vệ sĩ đều máu thịt bầy nhầy ngay trong giây lát. Cũng may vì có một lớp ngăn nên Mark và Paul và cô cùng thư ký của Mark đều may mắn thoát chết trong gang tấc. Tuy nhiên, xe của họ cũng bị va đập rất mạnh, bay về phía sau, đập mạnh lên mui kính xe đằng sau. Lăng Họa thề rằng cả đời này cô chưa bao giờ chứng kiến khoảnh khắc nào đáng sợ như thế. Cô nằm trên lớp kính vỡ vụn, sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, đau óc gần như trống rỗng. Những sự việc tưởng chừng chỉ tồn tại trên TV và phim ảnh ban nãy đã thật sự xảy ra trước mắt. Tử thần dường như đứng ngay gần đó, quan sát cô. Có thể chỉ sơ sẩy một chút thôi thì lúc này cô đã không còn sống nữa. Khắp người đau nhức tới không kêu lên được. Cô cảm nhận được máu trên trán chảy ra, bên run rẩy đưa tay lên sờ. Tay lập tức bê bết máu. Cô hoảng sợ đến mức nào chỉ có mình cô biết. Nhưng cô càng hiểu rõ mình phải thoát ra ngoài. Paul. Paul bên cạnh cô nhắm nghiền mắt, đã hôn mê do chịu chấn động quá mãnh liệt. Còn thư ký của Mark vì ngồi ở phía trước nên chịu đả kích rất lớn, toàn thân đầy máu, trông có vẻ đã hấp hối rồi. Mark dường như là người bị thương nhẹ nhất, có điều cũng rất sợ hãi và đau đớn. Cô nhìn ra ngoài xe, nơi khói bụi đầy trời. Có tiếng súng, tiếng còi xe rít gào của đội đặc công vang đến, còn cả tiếng quát tháo giận dữ và tiếng la hét thất thanh. Cô cố cử động cơ thể đã đau đến không nói được, tự nhủ rằng mình nhất định phải đưa Paul và Mark rời khỏi đây. Cô cảm thấy không thể nào chỉ có một trận nổ bom. Tiếp theo đây rất có thể còn có những chuyện đáng sợ hơn. Lăng Họa. Đúng lúc ấy, cô nghe thấy một giọng nói thân thuộc, tuyệt đối không thể xuất hiện tại đây vào thời khắc này. Cô quay phát qua, liền nhìn thấy người đó ở ngoài dùng lực kéo bật cánh cửa đã vỡ tan ra, quăng xuống đất, sau đó kéo cô ra khỏi xe. Cô rơi vào đôi mắt thân thuộc sâu hút ấy, chỉ biết tròn mắt há miệng không dám tin. Cù Khê Ngưng nhìn sâu vào mắt cô, lập tức giơ tay lau đi vết máu trên trán cô, rồi rút ra một chiếc khăn vải sạch sẽ từ trong người nhét vào tay cô. Cầm lấy tay cô, ấn chặt lên trán. Anh đẩy cô ra sau. Liền đó, có vài đặc công khác dẫn cô ra sức chạy về phía sau. Cô vừa chạy, vừa ngoái lại nhìn, thấy Cù Khê Ngưng đang lom khom, tiếp tục khiêng Paul ra ngoài. Anh mặc đồng phục đen, đi ủng cao thẳng tắp. Không phải áo vest, cũng không phải quần áo thường ngày, mà là đồng phục giống như các đặc công. Anh Tuấn khí khái, nhưng cũng lại có phần xa lạ. Sao anh lại có mặt ở nước A? Sao anh lại vội tới đây? Vì sao anh lại mặc quần áo kiểu này? Trong đầu chỉ còn lại thảng thốt, nghi hoặc, tất cả đều hòa trộn cùng khiếp đảm. Đặc công đưa cô lên một chiếc xe cứu thương, đắp chăn cho cô. Bác sĩ trên xe khẩn trương xử lý vết thương cho cô đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng mấy chốc, đã nhìn thấy Cù Khê Ngưng cõng Paul, dìu Mark đi cà nhắc về phía xe cứu hộ. Xem ra, người thư ký của Mark đã qua đời thật rồi. Đặc công giúp Cù Khê Ngưng chuyển cả Paul và Mark lên xe, đóng cửa rồi lập tức chuyển bánh. Các nhân viên y tế trên xe bắt đầu giúp Mark trị thương, đồng thời cấp cứu cho Paul. Vết thương trên đầu cô đã được băng bó đơn giản, cô ôm đầu gối, nhìn họ bận rộn trước sau. Đến nỗi, Cù Khê Ngưng đã đi tới bên cạnh từ lúc nào, cô cũng không hề hay biết. Anh đứng im một lúc, cô cắn chặt đôi môi khô sát, từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh lúc nào cũng vậy, dù xảy ra chuyện gì, dù anh đã làm gì, anh cũng không bao giờ giải thích, luôn luôn tỏ ra đó là một lẽ đương nhiên. Nhưng sự bình tĩnh ấy đã thật sự khiến cô yên tâm dần một cách vô cớ sau khi trải qua những giây phút đối mặt với thần chết vừa rồi. Họ cứ nhìn nhau, bất động như thế. Chẳng biết qua bao lâu, cô cảm thấy anh hơi cúi xuống. Sau đó, anh vuốt ve trán cô, đặt lên trán cô một nụ hôn cực nhẹ, gần như hoàn toàn không cảm nhận được. Rồi anh dùng tay lau đi một giọt nước mắt rất khó nhìn nơi khóe mắt cô. Có tôi đây rồi. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Mục tiêu của tôi, định mệnh của tôi của tác giả Tang Giới qua giọng đọc Cỏ. Cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc Cỏ thì hãy ủng hộ Cỏ bằng cách nút like video và nhấn đăng ký kênh để có thể cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Châu nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Châu.